anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 109, không thể chấp nhận sự thật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Editor, Cheng Cheng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt Cố Ngôn Xanh trở nên càng thêm khó coi. Đột nhiên một chân đá vào cửa tủ rồi đi đến văn phòng. Không phải, bị tôi đoán trúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Nguyên Phong cũng theo đi vào. Nhìn bàn người ngồi trước làm việc sắc mặt âm trầm muốn ăn thịt người. Tò mò hỏi, ở bệnh viện cậu nhìn thấy cái gì? Niệm Nam bị thương thế nào? Cố Ngôn Xanh lập tức quát, tôi nói tôi không đi gặp hắn. Hắn bị thương thế nào tôi làm sao biết được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu cậu không nói tôi tới bệnh viện thăm Niệm Nam. Đứng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Xanh trừng mắt nhìn Chu Nguyên Phong. Liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Chấm, Đường Sóc ở bệnh viện. Đường Sóc ở bệnh viện chăm sóc Ôn Niệm Nam. Cậu vừa lòng chưa? Chu Nguyên Phong nghe xong liền biểu cảm quả nhiên như vậy. Có thể làm Cố Ngôn Xanh khí thành như vậy trừ Đường Sóc ra thì không có ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn gương mặt tức giận của Cố Ngôn Xanh. Chu Nguyên Phong đột nhiên cười. Chào phúng nói, ôi, cậu ghen sao Cố Ngôn Xanh? Cái gì, cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam hiện tại đã ly hôn với cậu. Đã là người độc thân, Đường Sóc theo đuổi hắn, đi bệnh viện chăm sóc hắn không phải là bình thường sao? Nói ra cậu không phải rất chán ghét dáng vẻ dối trá của Niệm Nam sao? Cậu hiện tại vì cái gì mà tức giận như vậy? Tôi, Cố Ngôn Xanh bị Chu Nguyên Phong nói, đột nhiên nói không ra lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu tính khi nào mới công bố tin tức hai người ly hôn ra ngoài? Cậu không vội nhưng có người gấp, tôi đoán tiểu tình nhân kia hẳn là rất nôn nóng. Cố Ngôn Xanh nắm tay lại, ánh mắt hiện lên một tia khác lạ, mở miệng nói, đợi cậu ta xuất viện thì lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi xem cậu vẫn nên quan tâm đến công ty nhiều hơn đi. Tiểu Lý nói bác của Thẩm Lạc An muốn Cố Thị đầu tư ít tiền. Muốn cậu giúp hắn lấy được hạng mục công trình mùa hè năm tới của thành phố. Hạng mục kia không phải mẹ tôi đã đầu tư cho tập đoàn Khải Duyệt rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Nguyên Phong cười lạnh nói. À, hắn không phải có Thẩm Lạc An này cháu trai sao? Thẩm Thiên Hào muốn hạng mục này cậu có thể không cho hắn sao? Lão già này lần trước đã đem hạng mục làm hỏng đẩy đến Cố Thị. Thế nhưng còn có mặt mũi tới lấy hạng mục khác. Cố Ngôn Xanh nhìn hợp đồng Lục Vân đã ký tên trong tay. Nhíu mày nói, đây là hạng mục không có năng lực thì không làm được. Huống hồ mẹ đã giao cho Đường Luân Hiên. Buổi tối sẽ gọi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày mai, cậu đến nhà cũ đi. Bác gái nói có tư liệu cần xử lý. Cậu mang tới giúp tôi đi. Tôi ngày mai muốn đi ra ngoài nên không rảnh. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng bệnh, Vương Kỳ đang kiểm tra tình trạng khôi phục vết thương ở chân cho Ôn Niệm Nam. Kiểm tra xong lại nhăn chặt mày đứng ở tại chỗ. Kỳ quái, vì cái gì mà không khôi phục? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc sau khi nghe được người cứng đờ. Chân cậu ấy thế nào? Vương Kỳ nhìn người trên giường bệnh không kêu một tiếng, nghi hoặc nói, theo đạo lý vết thương ở chân cậu ta hiện tại đã khôi phục tốt rồi. Nhưng hiện tại lại vẫn là biểu hiện chưa khả quan lắm. Cảm giác khôi phục rất chậm, có thể là bởi vì trước kia vết thương cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc vội vàng ngắt lời Vương Kỳ một chút, dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng nói nữa. Mất bao lâu cậu ta có thể khôi phục và đi lại được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần tĩnh dưỡng dần dần sẽ khôi phục. Cái này không thể gấp, không cần làm cậu ta loạn. Đừng sốc. Tiễn Vương Kỳ Sau đi đến mép giường nhẹ giọng nói. Niệm Nam, chân của cậu còn đau không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã không đau, cậu không cần lo lắng như vậy. Đường Sóc sau khi nghe được lại càng thêm đau lòng. Như thế nào lại không lo lắng? Rõ ràng rất đau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đưa Vương Kỳ đi ra ngoài. Lúc đó Vương Kỳ nói cho hắn vết thương trên đùi Niệm Nam bởi vì trước kia có vết thương cũ nên rất khó khôi phục. Có lẽ, sẽ để lại di chứng. Để cho tránh cho Ôn Niệm Nam tinh thần suy sụp mà ảnh hưởng đến vết thương. Từ lúc Ôn Niệm Nam tỉnh lại mỗi ngày nói không đến 5 câu. Hắn không vì thế mà tức giận Ôn Niệm Nam. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày mai bác sĩ Lý sẽ đến. Hắn muốn hỏi rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Niệm Nam. Đối diện bệnh viện là một chiếc xe đang dừng trên đường lớn. Cố Ngôn Xanh ngồi ở trong xe cầm điếu thuốc nhìn về phía bệnh viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hôm nay vốn là phải về nhà cũ. Lại ở đi ngang qua bệnh viện thì ngừng lại. Cố Ngôn Xanh nhìn bệnh viện ánh mắt hơi hơi chớp. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Rồi khởi động xe rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác sĩ Lý, hôm nay ông có thể hỏi cậu ta một số chuyện đã xảy ra lúc trước. Phiền toái ngươi, không có gì mà phiền toái. Việc này chính là nhiệm vụ của tôi. Hơn nữa tôi cùng Niệm Nam cũng là bạn bè. Tôi cũng muốn cho hắn nhanh chóng khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác sĩ Lý vừa muốn đi vào bị Đường Sóc gọi lại. Đường Sóc mấp máy môi hơi mất tự nhiên nói. Lúc ấy rốt cuộc là bởi sao ông có thể trị liệu cho Niệm Nam? Cậu ta năm đó đã phải trải qua cái gì? Đường tiên sinh tôi không thể tiết lộ. Chờ về sau Niệm Nam muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho cậu nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác sĩ Lý liền xoay người đi vào phòng bệnh đóng cửa lại. Phòng bệnh VIP nên rất yên tĩnh. Ở hành lang chỉ có Đường Sóc một mình lẻ loi ngồi trên ghế. Đường Sóc mở ra máy tính đem bản nhạc ngày hôm qua viết phát lại. Lại nhận được lời mời sáng tác ca khúc chủ đề của mấy bộ phim truyền hình cùng âm nhạc công ty mời. Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi nên đóng máy tính lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên tiếng chuông di động vang lên. Đường Sóc cầm lấy di động vừa thấy là tên người gọi. Tức khắc ánh mắt biến đổi, xoay người nhìn phòng bệnh đứng dậy đi toilet. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã điều tra ra sao? Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói từ tính của một người đàn ông. Đúng, đã điều tra xong, Tiểu Sóc tôi có thể hỏi một chút cậu cùng hắn hiện tại là quan hệ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đường Sóc rất muốn biết đã điều tra được cái gì. Nôn nóng nói, hỏi cái này có tác dụng sao? Anh tra được cái gì? Nói tất cả cho tôi. Điện thoại bên kia yên lặng hồi lâu. Cuối cùng truyền đến tiếng thở dài của người đàn ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Sóc, cậu thật sự muốn tôi nói ra chân tướng sao? Đường Sóc không vui nói. Anh nói đi. Không có anh thì tôi thiếu người điều tra giúp sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam từ Yến Hội mất tích đến lúc hắn xuất hiện ở bệnh viện hết thảy hành tung tôi đều tra ra. Cậu xem đi, Đường Sóc nghe xong vội vàng nóng nảy quát lên điện thoại. Bị trong điện thoại người ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ từ, trước đừng nóng nảy. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Tiểu Sóc cậu trước nay đều không có chủ động liên hệ với tôi. Hiện tại nhờ và xong liền đẩy ra sao? Ôn Niệm Nam hắn không có khả năng sẽ yêu cậu. Cậu căn bản không rõ. Hắn cùng Cố Ngôn Xanh ràng buộc quá sâu. Bọn họ đã được sắp xếp sẽ ở bên nhau. Cậu không nên tham gia đi vào. Đến cuối cùng tổn thương cũng chỉ sẽ là cậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù thương tích đầy mình tôi cũng nguyện ý. Đừng sóc tắt điện thoại sau đem máy tính đặt ở bồn rửa tay mở máy tính. Click mở biểu kiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay dần dần đi xuống. Đừng sóc càng xem tay càng run rẩy. Trong toilet yên tĩnh không người truyền đến tiếng người thanh niên đang khóc. Niệm Nam, cậu muốn nói gì với tôi không? Đường Sóc hắn thực lo lắng cậu. Cha cậu cũng lo lắng cậu. Hắn mấy ngày hôm trước hỏi tôi. Cậu gần đây như thế nào? Hắn hiện tại còn không biết chuyện cậu nằm viện. Mong muốn cậu sống tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ôn Niệm Nam nghe được cha hỏi thăm tình hình của mình gần đây ngẩn ra. Nhưng vẫn không mở miệng. Bác sĩ Lý đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Đột nhiên nghe được một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cảm ơn ông. Bác sĩ Lý khẽ thở dài mở cửa đi ra ngoài. Ở cửa đột nhiên thấy được đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ Đường Sóc. Liền giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác sĩ Lý, tôi muốn biết vết thương trên người Niệm Nam từ đâu mà có. Xin ông, đột nhiên sắc mặt Đường Sóc có chút quái dị nhìn chằm chằm bác sĩ Lý. Đôi mắt lạnh lùng không rõ tâm tư, trong giọng nói như đang cố đè nén cái gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này tôi thực không rõ. Là Tôn Kỳ đúng hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác sĩ Lý sau khi nghe được cả kinh. Cái gì, cậu, sao cậu lại biết Tôn Kỳ? Đường Sóc run rẩy nói. Tôi cho người điều tra việc Niệm Nam mất tích mấy ngày qua rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nhưng tôi không nghĩ tới đáp án sẽ tàn khốc khó có thể tiếp thu như vậy. Tôi muốn biết vết thương cũ của cậu ấy rốt cuộc là như thế nào tới. Vì sao Tôn Kỳ lại đối xử với cậu ấy như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác sĩ Lý khẽ thở dài. Nhìn hốc mắt đỏ lên như sắp hỏng của Đường Sóc. Nói ra chân tướng năm đó. Sau khi, bác sĩ Lý rời đi. Đường Sóc liền ngồi ở hành lang một buổi trưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam mở di động ra bấm vào một chuỗi dãy số. Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu cuối cùng lại xóa. Hắn không nên gây thêm phiền toái cho cha. Hắn đã mang đến cho mọi người quá nhiều phiền toái. Đường Sóc mấy ngày này vì chăm sóc hắn mà chậm trễ công việc. Mỗi ngày viết ca khúc đến nửa đêm. Mong hắn mau chóng khôi phục xuất viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rác, cửa được mở ra. Đường Sóc đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Niệm Nam, tôi mới viết một ca khúc mới cậu có muốn nghe một chút không? Ôn Niệm Nam mấp máy môi dương mắt nhìn về phía Đường Sóc. Nhẹ giọng nói, được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc nhìn ánh mắt chờ đợi của Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng hát. Đột nhiên nước mắt nhỏ giọt trên chăn, Ôn Niệm Nam nhìn thấy nước mắt của Đường Sóc liền ngẩn ra. Đường Sóc, cậu làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam, tôi đẩy cậu ra ngoài đi dạo một chút được không? Ôn Niệm Nam nghe Đường Sóc muốn đưa mình đi ra ngoài thân thể hơi hơi run run. Hoảng loạn nói, tôi không muốn đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng sợ, cậu đừng sợ Tôn Kỳ đã bị bắt lại. Hắn hiện tại không thể gây tổn thương đến cậu. Cái gì, Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn Đường Sóc, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền cuộn tròn lại rồi bưng kín đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu đã biết, Đường Sóc ngồi vào mép giường muốn duỗi tay an ủi hắn. Lại bị Ôn Niệm Nam sợ hãi né tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã qua, hết thảy đều là quá khứ. Tôi sẽ không bỏ qua cho Tôn Kỳ. Tôi sẽ làm hắn đời này không thể ra khỏi tù được. Không cho hắn làm tổn thương cậu. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Trên mặt Ôn Niệm Nam tràn đầy tuyệt vọng. Cười nói, không quên được Đường Sóc. Tôi không quên được những hồi ức đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi chúng như một cơn ác mộng. Niệm Nam, cậu hiện tại đã tỉnh. Về sau cậu sẽ không bao giờ phải nhìn đến hắn. hãy quên đi, đừng khóc, ôn niệm nam lau nước mắt, dương mắt nhìn trước mặt người, chua xót cười, vì cái gì mà cậu cũng khóc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong phòng bệnh hai người hai áp lực đang bị đè nén đang nhìn nhau. Không ai mở miệng nói chuyện, thiếu gia, cậu đã trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Xanh cùng quản gia nói vài câu liền đi thư phòng lấy tài liệu rồi đi. Đột nhiên thấy mình khi mở cửa ra, trong phòng treo một bức ảnh, là ảnh hắn cùng Ôn Niệm Nam chụp chung ngày kết hôn. Trong ảnh mặt hắn lạnh lùng, Ôn Niệm Nam dè dặt nép mình đứng bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên ngăn là một album ảnh, bên trong là ảnh chụp hôm hai người kết hôn. Nhìn Ôn Niệm Nam mặc trang phục màu trắng, nhìn mình tươi cười rạng rỡ, Cố Ngôn Xanh nhất thời ngẩn ngơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88, cách chương.